Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Chu lập tức đứng dậy, phi Trần Thị, ngươi dám nguyền rủa ta sao? Trần Nguyệt nhếch mép cười, ta chỉ quan tâm ngươi thôi, sao lại là nguyền rủa? Nói chuyện với ngươi mà ta đói bụng quá, màn thầu nhà ngươi cũng ngon đấy. Nói xong, nàng lại rút chiếc màn thầu trong giọt ra, cắn một miếng. Trần Thị, ngươi dám ăn đồ nhà ta? Bà Chu hét lên, vung đê, o phay định xông tới, vẻ mặt giận dữ vì màn thầu mà bà ta còn tiếc không dám ăn, vốn định để dành cho đại tôn tử bảo bối của bà ta. Kiều Phong hoảng hốt, mau giữ chặt bà ấy lại, mau giữ chặt bà ấy. Cuối cùng, đê, o phay trong tay Chu bà tử bị người ta lấy đi, còn Trần Nguyệt thì cũng đã ăn xong cái màn thầu. Kiều Phong thở dài, bà Chu, mau trả lại xe đẩy cho họ. Trần Thị cũng nên trả lại đồ của nhà Chu ra. Đừng làm lớn chuyện nữa, nàng ấy cũng chỉ lấy lại đồ của mình thôi. Bà Chu nhìn Trần Nguyệt đầy giận dữ. Cái gì mà phải trả đồ? Trần Nguyệt nhếch môi, thịt khô nhà ngươi trông ngon lắm. Bà Chu bỗng tái mặt. Được, ta sẽ trả. Nhưng Trần Thị, ngươi cũng phải trả lại đồ của ta. Trần Nguyệt cười nhạt, ngươi trước trả xe đẩy của ta đi. Mọi người đang xem náo nhiệt cùng nhau kéo đến nhà bà Chu. Chờ bà ta vào nhà lấy xe đẩy ra. Nhưng khi xe được đem ra, Trần Nguyệt nhìn thấy một trong những bánh xe đã hỏng. Bà Chu tức tối ném chiếc xe ra. Đấy, lấy cái xe đẩy hỏng của ngươi đi. Trần Nguyệt bật cười, rồi lập tức đổ hết những đồ lấy được từ nhà bà Chu ra đất. Đồ rách của nhà ngươi đây. Nhìn thấy màn thầu và thịt rơi lăn lóc trên mặt đất, bà Chu vội vã chạy đến nhặt vừa lẩm bẩm. Trần Thị, ngươi là đồ đàn bà đanh đá. Còn dám ăn hai cái bánh bao của ta. Trần Nguyệt cười lạnh. Phải không? Nói xong, nàng rút khảm đao ra và C-H-E-M mạnh xuống một chiếc ghế trong sân nhà bà Chu. Âm thanh bang, khiến ai nấy đều giật mình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trần Nguyệt với vẻ mặt lạnh lùng đầy đáng sợ. Bà Chu tái mặt. Trần Nguyệt cầm lấy chiếc xe đẩy. Ngươi làm hỏng xe đẩy của ta. Ta ăn hai cái bánh bao. Cùng làm hỏng ghế nhà ngươi. Thế là huề nhau. Lần sau còn lấy đồ của nhà ta, ta sẽ không chỉ C-H-E-M ghế nữa đâu. Hừ, nói xong, nàng cầm xe đẩy rời đi. Bà Trương đứng xem từ nãy đến giờ, chờ Trần Nguyệt đi xa mới lên tiếng. Bà Chu, sao ngươi lại dám chọc vào Trần Thị vậy? Ngươi không biết tính của nàng ấy à? Bà Thái đứng bên cạnh cũng thêm vào. Chắc lại muốn chiếm đồ của nhà người ta chứ gì? Ngươi chọn ai không chọn, lại đi chọn Trần Thị để chiếm tiện nghi. Bà Chu tức giận hầm hầm, ai mà biết nàng ta dám làm vậy, trước đây ta cũng từng lấy rau dại và trứng gà nhà Kiều Trần Thị cũng chỉ mắng một trận. Cuối cùng, rau và trứng vẫn về nhà ta, ai ngờ lần này nàng ta lại dám đến tận nhà ta lấy đồ. Bà Chu quay sang nói với Kiều Phong, trưởng thôn, Trần Thị không tôn trọng người già, ngài phải quản nàng chứ, nàng suýt làm ta sợ chết. Kiều Phong khoát tay, thôi đi, ai bảo ngươi lấy đồ của người ta trước. Mọi người giải tán đi, về nhà hết đi. Chỉ một lát, đám đông tản ra, nhưng chuyện giữa Trần Thị và bà Chu nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của mọi nhà trong bữa cơm tối. Trần Nguyệt chẳng mấy bận tâm, nàng đã học được từ Mạt Thế rằng, chỉ cần đủ mạnh mẽ và tàn nhẫn, kẻ khác sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi dám bắt nạt. Yếu đuối một lần sẽ bị khinh thường cả đời. Cách chương.